Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đại. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời anh nói, lần này ông cụ Giang không từ chối. Cùng với Giang Phong Viễn đến nhà làm khách, bốn phía ngôi nhà tứ hợp viện đột nhiên trở nên sôi động hơn. Thường xuyên vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Giang Nam cũng muốn đến ở cùng, nhưng lại bị Giang Phong Viễn từ chối với lý do là anh ấy phải ở lại trông nhà. Dưới sự ủng hộ từ cả gia đình, Tô Diên toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Hôm ấy, Văn Yến đến tứ hợp viện học như thường lệ, Thẩm Như mang trà và bánh ngọt lên cho cô ấy, cười nói. Dì nhìn chúng một cậu trai trẻ, cũng là quân nhân, tính tình tốt cũng rất đáng tin cậy, cháu có muốn gặp mặt thử không? Văn Yến suy nghĩ một lát, rồi lễ phép từ chối. Dì Thẩm, cháu cảm ơn ý tốt của dì, nhưng hiện tại cháu muốn tập trung vào việc học. Tạm thời chưa muốn tìm đối tượng. Giống như Tô Diên đã nói, cô ấy quyết định phải lập nghiệp trước rồi lập gia đình sau. Thẩm Như chỉ ngạc nhiên một chút, rồi tôn trọng ý kiến của Văn Yến, không ép buộc thêm. Tô Diên ở bên cạnh nhìn thấy, lặng lẽ giơ ngón cái tỏ ý ủng hộ. Khi Thẩm Như rời khỏi phòng, Văn Yến nhỏ giọng hỏi. Mẹ cậu sẽ không giận chứ, tại mình không nói sớm, làm lãng phí tấm lòng tốt của bà ấy. Không sao. Mẹ mình sẽ không giận đâu, cậu đừng lo. Tô Diên dịu dàng an ủi. Nghe vậy, Văn Yến thở phào nhẹ nhõm, cảm thán. Mẹ cậu thật tốt, tốt hơn Trương Lan Quyên quá nhiều. Giờ nghĩ lại, hồi đó vì Tô Ái Quân mà mình chịu đựng giỏi lắm ấy chứ. Tô Diên im lặng một chút, rồi cười khẽ. Những chuyện đã qua, chúng ta hãy quên đi, làm người phải nhìn về tương lai. Đúng, chúng ta phải nhìn về phía trước, trước hết là phải đỗ đại học. Nhắc đến chuyện này, Văn Yến có một đề nghị. Cậu còn nhớ em họ của mình không? Cô ấy cũng muốn thi đại học, nghe nói mình đang ôn thi cùng cậu nên muốn tham gia cùng. Cậu thấy được không? Tô Diên nhớ ra cô gái ấy, không sao cả. Được chứ, lần sau cậu dẫn cô ấy đến đây nhé. Được, nếu cô ấy không học nghiêm túc, ảnh hưởng đến cậu, cậu nhớ nói thật với mình nhé. Hai ngày sau, Văn Yến dẫn em họ của cô ấy là Chu Hân đến tứ hợp viện. Trước khi vào, cô ấy tốt bụng nhắc nhở, ra ngoài phải cẩn trọng lời nói, đừng gây rắc rối, nhớ không? Chu Hân liên tục gật đầu, tò mò nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi. Chị Diên Diên ở trong ngôi nhà lớn như vậy à? Không ngờ nhà họ Phó lại lớn như thế. Những năm gần đây, chính sách ngày càng mở rộng, có một ngôi nhà tứ hợp viện là điều mà ai cũng ghen tị. Văn Yến dẫn cô nhóc đi vào trong, hỏi về việc học. Kiến thức cấp 3 em nhớ được bao nhiêu? Môn nào yếu nhất? Chu Hân suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Chắc là yếu tất cả, nhưng chị yên tâm, em sẽ không làm vướng chân chị đâu. Văn Yến không hỏi thêm, đi đến sân giữa, cô ấy gõ cửa phòng học. Tô Diên ra mở cửa, ngày trước, họ đã gặp nhau vài lần, có thể coi là quen biết. Chu Hân nhiệt tình chào hỏi, tính cách cởi mở. Tô Diên mỉm cười, mời họ vào, qua một lúc trò chuyện. Cô nắm được tình hình học tập của Chu Hân. Nói đơn giản, nếu thang điểm là 100, cô nhóc chỉ đạt khoảng 50 điểm. Vì nể mặt Văn Yến, cô lấy ra những cuốn ghi chép đã từng dùng, ghi lại những trọng điểm của từng môn học. Trước đây, cô ghi chép những thứ này là để dạy anh em nhà họ Khương, giờ lại có ích. Chu Hân nhận lấy những cuốn ghi chép, chỉ lật vài trang mà đã như tìm được báu vật. Chị Diên Diên, cảm ơn chị. Những điểm trọng tâm trong đây chính là thứ em cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô ấy thích, Tô Diên cười nói. Em đọc hết những cuốn này, rồi chị sẽ đưa cho em một bộ bài tập, 2 tháng là đủ thời gian. Chu Hân cúi đầu cảm ơn lần nữa, nghĩ thầm, đến đây học thật sự là đúng đắn. Vài ngày sau, nhờ vào việc học, cô nhóc tiến bộ rất nhanh. Để cảm ơn Tô Diên, mẹ của Chu Hân mang theo nhiều món quà đến nhà để cảm ơn. Thấy việc này trở nên quá trang trọng, Tô Diên cảm thấy không thoải mái. Những ghi chép đó không có gì đáng nói, quan trọng là tự bản thân phải nỗ lực thì mới đạt được kết quả tốt. Nhưng mẹ Chu Hân lại không nghĩ vậy, nếu không có những ghi chép đó, chỉ dựa vào nỗ lực thì có ích gì. Cháu là ân nhân lớn của nó, cả nhà chúng tôi phải cảm ơn cháu. Điều này khiến Tô Diên càng thêm ngượng ngùng, chỉ biết cười gượng gạo. Mẹ Chu là một lãnh đạo trong ngành xuất bản. Nhìn xa hơn người thường. Bà ấy chợt nảy ra ý tưởng. Diên Diên, cháu có nghĩ đến việc xuất bản những ghi chép này thành tài liệu hỗ trợ không? Nếu cháu đồng ý, tôi sẽ giúp cháu nói chuyện với nhà xuất bản. Tô Diên vô thức nhướng mày, chưa bao giờ nghĩ rằng việc này cũng có thể kiếm tiền. Nhưng, chỉ còn hơn một tháng nữa là thi, bây giờ xuất bản, có lẽ không kịp rồi. Kịp mà, chỉ cần xuất bản trước kỳ thi, rồi tạo chút tiếng vang, chắc chắn cuốn ghi chép này sẽ được đón nhận. Bà ấy đã xem qua rất kỹ, nên dám chắc như vậy. Tô Diên suy nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý. Được, vậy thì thử xem sao, dù sao cháu cũng không tổn thất gì. Tiếp đó, việc hợp tác với nhà xuất bản đều do mẹ Chu giúp đỡ. Nghe tin cô sắp xuất bản tài liệu hỗ trợ, cả nhà họ Giang đều kinh ngạc, đặc biệt là Mạnh Sương, không nhịn được mà phàn nàn với Giang Bắc. Em gái anh chỉ tốt nghiệp cấp 3, cô ta có thể xuất bản cái gì chứ? Đừng làm hại người khác, đến lúc đó chúng ta sẽ bị mất mặt theo. Giang Bắc cau mày nhìn chị ta, chỉ cảm thấy chị ta càng ngày càng xa lạ. Đó là em gái của anh, em nói gì vậy? Cho dù có mất mặt thì sao? Bọn anh tự nguyện mất mặt. Mạnh Sương bị câu nói này làm nghẹn lời, bực tức. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm lẽ nào không bằng em gái anh sao? Em chỉ nói sự thật, anh cần gì phải giận em? Nghe vậy, Giang Bắc nổi giận, mặt đen lại như thể có thể nhỏ ra mực. Làm người phải nói chuyện bằng lương tâm, em gái anh chỉ nhận những gì cô ấy đáng được nhận, em lại cứ nhắm vào cô ấy, ban đầu anh nghĩ em chỉ nhất thời không hiểu thôi, thời gian dài rồi sẽ ổn. Kết quả là đến bây giờ em vẫn nói những lời chua ngoa, em muốn thế nào? Hôm nay, chúng ta phải nói rõ ràng, nhìn thấy anh ấy nổi giận như vậy, Mạnh Sương cảm thấy không quen, không nhịn được mà đỏ mắt, trách móc. Vì không có con, có phải anh đã chán em rồi không? Chuyện của em gái anh chỉ là cái cớ thôi, đúng không? Nghe những lời cáo buộc vô lý như vậy, Giang Bắc không khỏi buồn cười. Mạnh Sương, em thật là không có lương tâm. Hay là chúng ta tạm thời tách ra ở riêng, cả hai đều bình tĩnh lại, nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu. Cái gì, anh muốn ly hôn với em? Chị ta lớn tiếng, khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng. Sợ rằng chị ta sẽ làm ầm ĩ không dứt, Giang Bắc hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Ý của anh là chúng ta tạm tách ra vài ngày để suy nghĩ, không phải muốn ly hôn, em đừng hiểu lầm. Nhưng Mạnh Sương không nghĩ vậy, chị ta ném cho anh ấy vài bộ quần áo để thay, rồi đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không có gì để suy nghĩ cả, lần đầu tiên em gặp một người đàn ông lúc nào cũng bảo vệ em gái như anh. Muốn ly hôn thì ly hôn, có gì to tát đâu. Biết rằng chị ta đang nóng giận, Giang Bắc lựa chọn im lặng rời đi, chỉ hy vọng lần gặp mặt sau có thể nói chuyện với nhau bình tĩnh hơn. Thế nhưng, cho đến khi những cuốn ghi chép của Tô Diên được xuất bản thuận lợi, họ vẫn chưa thể hòa giải. Về mâu thuẫn của hai người, Giang Bắc giấu rất kỹ, người nhà họ Giang tạm thời chưa ai biết. Cách chương.